Vũ Luyện Điên Phong, chương 1229, Khống Nguyên Thuật, góc truyện audio.com, tiếng nổ vang lớn, nắm tay bao phủ ma diệm đen thui của Dương Khai như đánh phải cái gì, lập tức tư tán, cả người cũng bị đụng văng ra sau. Còn ở trong hư không trống rỗng đó, một bóng người mờ nhạt quỷ dị xuất hiện, ngay khi Dương Khai lùi lại tiếng xương cốt bị gãy truyền ra, người kia rên lên, dường như rất căm tức. Là ngươi, Dương Khai quát khẽ, giao đấu với hắn một chiêu, lập tức nhận ra kẻ kia là thần thánh phương nào. Chính là Lục Diệp Lưu Vân Cốc đã sớm rời đi, Dương Khai tận mắt thấy hắn rời khỏi khe núi, nhanh chóng đi xa, chỉ là không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì mà vẫn lén lút ở lại chỗ này, lại còn không ai phát hiện được. Sau khi hồng trúc quả chín, lại ẩn nấp trong khe núi, cũng chú ý tới hồng trúc thai như mình. Không cần nghĩ nhiều, khẳng định đệ tử Dược Đan Môn cũng bị đối phương giết. Dương Khai khiếp sợ thủ đoạn của đối phương, Lục Diệp cũng không hiểu nổi, lần này bóng người nhàn nhạt không biết mất mà đứng trong sương mù đó quan sát Dương Khai, hồi lâu sau mới nói. Ngươi có cổ quái, Dương Khai cười lạnh, ngươi cũng rất cổ quái. Lục Diệp không thể ngờ một tên võ giả thánh vương nhất tầng cảnh lại có thể sống sót khi bị mình đánh lén, thậm chí đánh một chiêu mà vẫn không bị thương. Dương Khai cũng không ngờ Lục Diệp có thủ đoạn quỷ dị như vậy, quả thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải thần thức của hắn khác hẳn người thường, kết quả tuyệt đối không khá hơn đệ tử Dược Đan Môn đã bị giết. Lúc này, hai người đều có kiêng kỵ đối phương, càng tăng thêm quyết tâm phải giết đối phương. Ta không có đắc tội Lưu Vân Cốc cũng không có đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại chú ý tới ta? Dương Khai hỏi ra điều khó hiểu trong lòng, vô duyên khi không chọc tới kẻ địch như vậy, tuy rằng không sợ hắn, nhưng Dương Khai muốn hiểu rõ ngọn nguồn. Hừ, Lưu Vân Cốc, Lục Diệp hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mơ hồ khinh thường, làm Dương Khai nghe mà ngây người. Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ âm lãnh nói, trách thì trách ngươi lấy thứ không nên lấy, nếu không phải thế quả thật là nhân tài đáng bồi dưỡng, giỏi hơn đám dung tục tầm thường ngoài kia. Sắc mặt Dương Khai cổ quái, mơ hồ cảm thấy giọng điệu của người này còn hơn cả trời, Lục Diệp này làm hắn cảm thấy không giống đại diên miêu tả, quả thật là hai người khác nhau. Hơn nữa, hắn căn bản không biết mình đã lấy thứ gì khiến đối phương ghi nhớ. Ở trong Lưu Viêm Sa Địa quả thật hắn lấy được không ít thứ tốt, có mấy thứ giá trị không dưới hồng trúc quả, thậm chí còn vượt qua. Nhưng đối phương không thèm tranh giành hồng trúc quả, rõ ràng không cần linh dược nghịch thiên kia, rốt cuộc là thứ gì làm hắn chú ý như vậy, cứ khăng khăng nhắm vào mình. Tuy nhiên Dương Khai không có ý muốn hỏi, bởi vì có hỏi, với tầm quan trọng của thứ kia đối với hắn, đối phương cũng sẽ không trả lời cho mình. Hiện tại ở trong khe núi đầy sương mù đỏ, chỉ có hắn cùng Lục Diệp nhất định phải có một trận chiến. Xẹt xẹt, tiếng động rất nhỏ truyền ra từ sau lưng, cả người Dương Khai dựng hết lông tơ, ngay cả hắn sớm có chuẩn bị cũng bị đánh lén khó lòng phòng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Không cần nghĩ gì, ngoài người bùng lên một tầng ma diệp, đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên trong sương mù đỏ, một cái bóng quái dị xuất hiện, bàn tay như cây khô, sắc bén như kiếm, đang lén. Góc truyện audio.com, lút đâm tới, trường kiếm cuồn cuộn ma diệm xuất hiện, Dương Khai bổ ra huyền thiên kiếm, kiếm mang va chạm bàn tay khô kia, nó liền vỡ vụn, ngay cả bóng dáng mơ hồ bên trong cũng lóe lên biến mất, nhưng kiếm mang huyền thiên kiếm cũng tan vỡ. Thánh nguyên của ngươi thật là lạ, có uy lực cỡ đó, thật không ngờ trên đời có thánh vương cảnh như ngươi. Tiếng nói của Lục Diệp lại truyền ra từ sau lưng, kèm theo một tia đùa cợt. Ánh mắt Dương Khai co rút, xoay người lại, nhưng thấy đối phương vẫn đứng yên ở đó, dường như bàn tay khô cùng cái bóng đánh lén vừa rồi không phải là của đối phương. Đây là thủ đoạn gì? Trong lòng Dương Khai kinh hãi, không dám coi thường nữa, đang chuẩn bị chủ động tấn công, xung quanh bỗng xuất hiện vô số cái bóng mơ hồ, mỗi cái bóng giống y như nhau, tựa như khắc từ cùng một khuôn mẫu, ồ ạt lao thẳng vào Dương Khai. Trong lúc lao tới ầm ầm bùng nổ võ kỹ uy lực không kém, toàn bộ đẩy thẳng về phía Dương Khai. Mỗi một chiêu võ kỹ đều là công kích thật sự, không có chút cảm giác hư ảo. Dương Khai hơi biến sắc trực tiếp lấy ra chiếc khiên tím bảo vệ bên mình, đồng thời đánh ra kiếm quang kinh thiên tạo thành lưới phòng ngự kín mít. Xẹt xẹt xẹt, kiếm mang đi qua, những cái bóng đều hóa thành hư không, toàn bộ sát chiêu đánh tới cũng bị cản trở. Nhưng những cái bóng đánh tới như vô tận không ngừng nối nhau xông lên, làm cho Dương Khai mỏi mệt đối phó, cảm thấy đau đầu. Hắn chưa từng thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy cho nên nhất thời không tìm được cách phá giải. Nhưng giao đấu với đối phương một hồi, Dương Khai mơ hồ nhận ra chỗ không đúng. Nhưng bóng người mơ hồ kia, mỗi cái đều có khí tức của Lục Diệp nhưng không phải người khác, nhìn giống như tàn ảnh thân thể Lục Diệp, lại giống phân thân của hắn như có như không, làm người ta khó nắm bắt.